Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 524, chương 907, Thiên Phong Quỷ Phù. Ai? Thanh Vũ Đồng than nhẹ một tiếng. Không đùa, không có đánh. Nguyệt Hoa thì thào một tiếng. Dạng này cục diện không có bất kỳ cái gì lật bàn thời cơ. Lúc này Bảo Tứ tuy nhiên không cao hứng, nhưng cũng không có biện pháp. Sở dĩ nên nói vẫn phải nói. Đến liền rất lợi hại thua thiệt. Không phải bức ta nhà tan nhi bão nổi. Ai? Bì Lương Tuấn nhìn thấy Bảo Phá Dùng Vô Ngã, cũng kém không nhiều biết kết quả. Sở dĩ cũng không muốn nói cái gì. Hiện tại Lão Tam nhận thua liền có thể. Không cần thiết đánh xuống. Hắn đã chứng minh chính mình. Nhưng mà Bì Thất ban đầu cũng nghĩ như vậy. Nhưng là hiện tại cũng không phải nghĩ như vậy. Chỉ gặp một đạo đen nhánh thân ảnh từ phế tích trong sông tới. Xuất hiện tại Bảo Phá trước mặt cách đó không xa. Bì Thất trên thân hắc sắc khôi giáp vỡ tan. Miếng lót vai đều không. Ở ngực toàn bộ vỡ vụn. Tuy nhiên chống đỡ một chiêu như vậy. Nhưng cả người cũng không phải dễ chịu như vậy. Bì Thất, không nghĩ tới ngươi còn đứng lên. Ngược lại để ta lau mắt mà nhìn. Bảo Phá nếu như không tức giận đó cũng là giả. Dù sao muốn hàng tu vi sự tình. Bì Thất bôi một thanh khóe miệng vết máu. Cười nói, Bảo Phá, nếu như ta cũng có thể đến chí tôn. Ai thua ai thắng còn chưa nhất định. Bì Thất, xem ra ngươi còn muốn tiếp tục đánh a, nói nhảm. Vô Ngã đều dùng, không đánh sao được. Bì Thất giơ tay lên, kiếm chỉ Bảo Phá. Bảo Phá trong tay thất khanh nhất thời hắc mang bắn ra bốn phía. Khí tức khủng bố bắt đầu dần dần ngưng tụ. Bì Thất, hỏi lại ngươi một lần cuối cùng. Có đánh hay không? Đánh, Bì Thất phẫn nộ quát. Không cam lòng yếu thế bộc phát ra cường đại đấu khí. Cả hai nhất thời hình thành so sánh rõ ràng. Bảo Phá rõ ràng muốn mạnh hơn rất nhiều. Vậy cũng đừng trách. Bảo Phá trực tiếp xông lên qua. Mà Bì Thất ánh mắt tụ lại. Bắt đầu tới Bảo Phá công kích. Rầm rầm rầm. Từng đợt vầng sáng tại đáy biển nổ tung. Khủng bố như vậy. Bì Thất liên tục bại lui. Bảo Phá càng đánh càng hăng. Thắng bại đã rất rõ ràng. Nhưng liền xem như thế, Bì Thất vẫn không có lùi bước. Dù là trên thân đã vết máu loang lổ, dạng này trạng thái nhượng tất cả mọi người 10 phần bội phục. Đây mới là chân nam nhân. Giống này bảo ra con rể, đơn giản cũng là một cái rác rưởi. Tề Học Văn cũng rất lợi hại như thế nam nhân một. Nhưng không có Bì Thất dạng này dũng khí a. Giữa sân, hai người lần nữa tách ra. Bảo Phá lộ ra rất lạnh nhạt, mà Bì Thất đã miệng lớn thở dốc. Trên thân đều là kiếm thương. Kiếm trong tay lưỡi đao cũng bị chém ra lỗ khảm, tại đứt gãy biên giới. Kỳ thực đây là Bảo Phá nhường kết quả. Nếu như không có nhường, khẳng định đến bái bai. Bì Thất không sai biệt lắm liền phải. Bảo Phá từ tốn nói. Đến cùng cũng là nhìn lấy lớn lên. Làm sao lại đem hắn giết. Lại không có cái gì cừu hận. Bì Thất thở dài. Cầm trong tay kiếm nhận trực tiếp ném lợi kiếm trực tiếp rơi vào dung nham bên trong. Một chút liền không thấy bóng dáng. Nhưng mà Bì Thất chắp tay trước ngực. Ba. Một cỗ cự đại tiếng gầm hướng ra phía ngoài khuếch tán. Theo cái này chắp tay trước ngực, tất cả mọi người cảm giác được một cỗ không giống nhau khí tức. Liền cả Diệp Tử Tử đều nhíu mày tới. Nước này thành xác thực lợi hại. Công pháp, Nguyệt Hoa nhẹ nói. Nhưng mà ba vị tao lão đầu cũng không bình tĩnh. Cùng một chỗ thiết hạ kết giới bảo hộ dân chúng. Người này Lão Tam đơn giản không muốn sống. Khổng Phi Thành trầm giọng nói ra. Bì Lương Tuấn sắc mặt bình tĩnh, hơi hơi thở dài, người Lão Tam nhà ta xác thực lợi hại. Bảo Tứ lúc này không thể không khen ngợi một chút Bì Thất. Dạng này mới xem như chân nam nhân, một bầu nhiệt huyết. Ai, giữa sân, Bì Thất trong miệng yên lặng nhắc tới, đến chậm thủy thần xoáy hải vực. Theo câu nói này vừa ra, nước biển bắt đầu run rẩy lên, mục nát sa hải, xương chi ta hiện. Câu nói này nói chuyện, mai táng tại đáy biển hài cốt bắt đầu hơi hơi động đậy. Hèn mọn sinh mệnh trọng tỏa sáng, thiên phong quỷ phổ xương thần. Rầm rầm rầm, toàn bộ đáy biển phát ra tiếng vang, vô số hài cốt trôi nổi đứng lên, có yếu loài cá, cũng có cường hãn loài cá, toàn bộ tuôn hướng Bì Thất. Tại cả trong cả quá trình, những này xương giật mình dần dần tụ tập cùng một chỗ, hình thành một cái to lớn xương giật mình. Này kinh người khí tức vậy mà đạt tới chí tôn, đây cũng quá nghiêu bước đi. Liền cả Khai Vân đều có chút ngây người. Nếu như mình học biết cái này, vậy đơn giản là muốn nghịch thiên a. Thành Vũ Đồng đều có chút hâm mộ dạng này công pháp, đơn giản quá biến thái. Cái này nhị phẩm đấu tôn, đi thẳng đến nửa đấu tôn, thậm chí còn triệu hồi ra chí tôn sinh vật. Nước này thành người nếu là ra ngoài, vậy chẳng phải là muốn nghiêng trời lệch đất, ngao. Từ hài cốt tạo thành một đầu xương ngư nổi giận gầm lên một tiếng. Nhìn xem ba cái kia hồng hoang thần thú đều lộ ra chiến ý. Có thể thấy được cái này xương ngư lợi hại. Bì Thất, thật sự là lợi hại a. Liền xương thần đều biết, chỉ cần chịu học, không có cái gì sẽ không. Bì Thất trầm giọng nói ra, cái này là mình sau cùng át chủ bài. Nếu như còn không thể đánh bại Bảo Phá, này liền không có bất kỳ cái gì hy vọng. Nói đúng, chỉ cần chịu học, nhưng Bì Thất, ta học hẳn là nhiều hơn ngươi. Chỉ gặp Bảo Phá cũng thu hồi thất khanh. Từ Tốn nói, đã ngươi ưa thích chơi thiên phong quỷ phổ, vậy ta liền chơi với ngươi đến cùng. Bảo Phá cũng là chắp tay trước ngực, sinh ra đến sóng nước nhượng người tê cả da đầu. Còn tốt có kết giới bảo hộ lấy, không phải vậy tất cả mọi người muốn chết. Phủ bụi thủy thần, nghe được bốn chữ này, ba cái lão già nát rượu sắc mặt biến đổi lớn. Điên, Khổng Phi Thành trầm giọng quát, Bì Lương Tuấn Căn không chần chờ chút nào, cưỡi Liệu Nguyên chiến mã liền chuẩn bị xông đi lên, nhưng mà Bảo Tứ thân ảnh lập tức ngăn lại. Cút ngay, Bảo Tứ trầm giọng nói ra. Ngươi hẳn phải biết, ngươi nếu là ngăn cản ta phá, hắn sẽ gặp phải phản phệ. Vậy thì thế nào? Bảo Tứ sắc mặt lạnh lẽo. Vậy thì thế nào? Con của ngươi là mệnh, nhi tử ta cũng không phải là mệnh sao? Đều là ngươi lão tam nhà ta gieo gió gặt bão. Ta phá nhi nói bao nhiêu lần nhượng hắn thu tay lại. Con của ngươi cũng là không nghe. Thậm chí dùng ra xương thần. Gia huynh, chuyện này ta liền muốn nói lời công đạo, ngươi bây giờ qua cắt ngang, xác thực không được. Khổng Phi Thành trầm giọng nói ra, đứng tại Bảo Tứ bên người. Tốt, các ngươi hai cái có thể. Nếu như ta lão tam có cái gì ngoài ý muốn, giết cả nhà các ngươi. Bì Lương Tuấn bảo trì không tỉnh táo, dù sao nhi tử hiện tại sinh mệnh nhận uy hiếp. Khai Vân nhỏ giọng nói ra. Xem bọn hắn ba cái lão gia hỏa cãi nhau, ha ha, thật tốt. Diệp Tử Tử vỗ tay nhỏ hưng phấn nói ra. Thành Vũ Đồng cười duyên một tiếng, cảm giác tất cả mọi chuyện đều nắm giữ ở trong tay, không có chút nào sai lầm. Bọn họ đánh cho ngươi chết ta sống, chính mình cũng không làm cái gì. Nhưng mà Bảo Phá tiếp tục hô, Thanh Thủy Phúc Giang Hải, người khả khống sinh tử, thiên phong quỷ phổ thủy mạc. Tại cốt ngư đầu đỉnh, bỗng nhiên đang ngưng tụ một cỗ dọa người khí tức, một cái thủy quyền đầu đang dần dần hình thành. Này cự đại cảm giác áp bách vậy mà nhượng xương cá vô pháp động đậy, huống chi là Bì Thất. Đây chính là chí tôn phóng xuất ra màn nước, dọa người trình độ đã không cách nào so sánh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?